Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1542, 7 tầng, canh 5, Tống Vãn Tình biết rõ đồ đệ không cách nào tiếp nhận việc này. Rành rành như thế nhân vật lợi hại có thể nào dễ dàng như thế chết đi. Thật là vượt quá tưởng tượng, tại đồ đệ trong nội tâm nhất định sẽ cảm thấy Sở Ly có thể bước vào thiên thần đấy. Nàng lắc đầu thở dài nói. Dĩ nhiên yết khí liễu, cho dù có linh đan cũng cứu không trở lại, thương thế của hắn quá nặng, ngực bị quấy nát, cho dù có đại quý kỳ nguyên đan các loại cũng không cách nào cứu sống. Chỉ có thể nói vận khí không tốt, ngã xuống thiên thần trước cổng chính, đây cũng là vận mệnh, không thể bắt mài, làm cho không người nào xử trí. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, hắn không dễ dàng như vậy chết. Còn có thể sống lại. Nàng không tin tà mà liều mệnh rót vào vô thượng kim cương vô thượng kinh. Đáng tiếc Sở Ly thân như không đáy. Không có chút nào phản ứng. Thuần hậu khí tức rót vào không phản ứng chút nào. Nàng lại không có đình chỉ. Thẳng đến đem sở hữu vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực toàn bộ rót vào. Trong thân thể từng chút một không dư thừa. Phốc, Sở Ly bỗng nhiên nhổ ra một búng máu. Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt đại hỉ, Tống Vãn Tình kinh ngạc, không nghĩ tới thật có thể cứu sống. Sở Ly chậm rãi mở to mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Đường Húc đi, đào tẩu rồi. Tôn Minh Nguyệt dùng sức gật đầu nói. Người như thế nào? Sở Ly lắc đầu, không quá khéo. Hắn hai mắt rạng rỡ, sáng ngời lửa đốt sáng người. Tống Vãn Tình thấy cảm thấy ám trầm, lần nữa lắc đầu. Đây là hồi quang phản chiếu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Minh Nguyệt vội hỏi. Người cái đó như vậy dễ dàng chết. Người lúc trước thần công đâu? Sở Ly mỉm cười. Được rồi. Ta thử xem. Vịn ta ngồi vào Nghiệt U Long đối diện. À, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên hắn. Tống Vãn Tình hỗ trợ. Hai nữ bay bổng đem hắn phóng tới Nghiệt U Long đối diện. Sở Ly liếc mắt nhìn dĩ nhiên chết đi Nghiệt U Long. Lắc đầu thở dài nói. Là ta liên lụy nó. Thật là lỗi. Nói những làm gì này. Ngươi muốn làm gì? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly lắc đầu nói. Thử xem a. Hai tay của hắn kết một cái kỳ dị thủ ấn. Chậm rãi theo như đến Nghiệt U Long chỗ trán. Sau đó vẫn không nhúc nhích. Thân thể vắng lặng bất động. Trên mặt dáng tươi cười vẫn còn tại. Cũng đã không hề khí tức. Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt bề bộn kêu lên. Tống Vãn Tình thở dài. Lần này xem như triệt để. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nói. Sư phụ. Hắn không dễ dàng như vậy chết. Tống Vãn Tình theo nàng gật gật đầu. Vâng. Khả năng còn có thể sống trở lại. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Nàng đối với cái này rất hết lòng tin theo. Sở Ly tại nàng trước mặt chết qua lưỡng trở về. Mỗi một lần đều sống trở lại. Hắn nhất định tu luyện có nào đó kỳ công. Có thể chuyển chết mà sống. Lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Mặc dù hắn bị thương quá nặng. Nàng nghĩ nghĩ. Từ trong lòng ngực móc ra bình sứ. Lại không có nại lắc đầu buông. Càng lợi hại linh dược ở chỗ này cũng sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian chậm chạp trôi qua. Sở Ly cùng Nghiệt U Long đều giống như là pho tượng vẫn không nhúc nhích. Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình thủ ở một bên. Một ngày đi qua, sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Tống Vãn Tình thở dài nói. Nha đầu, đừng có lại đợi, lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an a. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Bọn hắn không chết, chờ một chút, sư phụ về trước đi chữa thương a. Ta ở chỗ này thuận tiện. Người nha, chấm ngoặc kép, Tống Vãn Tình lắc đầu. Nàng quay người bồng bềnh đi ra ngoài, tìm một ít thức ăn trở lại. Sau đó trông coi Sở Ly cùng Nghiệt U Long. Sở Ly thi triển thủ ấn là có thể câu thông hồn phách. Chính là địa tàng chuyển luân kinh truyền lại. Theo hắn tu vi tinh tiến. Địa tàng chuyển luân kinh đã ở tinh tiến. Trong lúc vô hình hiểu được một ít bổn sự. Bình thường không cần. Thời điểm mấu chốt lại có tác dụng. Ầm ầm. Trong đầu ầm ầm vừa vang lên. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Xuất hiện một đầu Nghiệt U Long. Nó cùng chân thật Nghiệt U Long không giống. lớn nhỏ cũng độc nhất vô nhị. Phiêu du tại trong óc hư không hiếu kỳ mở to hai mắt. Tả hữu nhìn quanh, Sở Ly trong óc hư không Phật ma đều là hắn khuôn mặt của mình. Nó chứng kiến những này, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sở Ly tại trong óc hư không ngưng hiện một tòa cự tháp. Trong tháp khác có bích họa. Đúng là lúc trước theo Chí Thiện Hòa Thượng chỗ đó chỗ đã thấy đồ án. Thông qua tưởng tượng của mình hiển hiện ra, hình thành cái này tòa chuyển luân tháp. Chuyển luân tháp đem nó bao phủ trong đó. Nó thân hình cực lớn. Tại chuyển luân tháp trước mặt lại như một con kiến chứng kiến voi lớn. Tiến vào trong tháp về sau, bề bộn dò xét bốn phía. Một lần đánh giá những bích họa này. Thời gian chậm chạp trôi qua. Đương Sở Ly tâm thần khẽ động, chuyển luân tháp biến mất lúc, Nghiệt U Long dĩ nhiên phát sinh biến hóa, rõ ràng giống như cùng chân thật không giống, quanh thân tản ra ánh oánh bảo quang, giống như lưu ly tạo thành, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Sở Ly trong óc hư không bỗng nhiên bắn ra ra một đạo lôi đình bổ vào nó trên người. Nó lóe lên biến mất, lập tức phản hồi vốn là thân thể. Nghiệt U Long chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vừa vang lên. Lập tức tất cả ý niệm trong đầu đều lên. Hồi tưởng lại tại Sở Ly trong óc hư không chỗ kinh nghiệm hết thảy. Không hiểu cảm ngộ bắt đầu khởi động. Một cỗ đến tinh khiết khí tức lăng không mà sinh. Dĩ nhiên đoạn tuyệt khí tức lần nữa khôi phục. Nó trở đi Sở Ly chậm rãi ra động phủ. Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình trừng to mắt không có ngăn cản. Nhìn xem nó đến ra đến bên ngoài hiện hồng đầm nước ở bên trong. Một rồng một người chảy ra huyết dung nhập đầm nước. Bị đầm nước sở hấp thu không cách nào cứng lại. Đem đầm nước nhuộm thành ửng đỏ. Mãnh liệt đầm nước hướng phía Sở Ly cùng Nghiệt U Long đè ép tới. Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình cảm giác không ổn. Bề bộn lùi về động phủ quan sát. Một rồng một người bên người hình thành một cái vòng xoáy. Chung quanh sở hữu đầm nước đều tại hướng bên này đè ép. Nhất là hiện hồng đầm nước. Theo hai người bên người đi qua sẽ rời đi chi tế dĩ nhiên khôi phục trong trèo. Đã không có hồng ý. Sau nửa canh giờ, đầm nước thở bình thường lại. Khôi phục vốn là trong trèo thấu triệt. Không có ửng đỏ chi ý. Sở Ly nằm ở Nghiệt U Long trên người. Chậm rãi mở to mắt. Hai mắt bắn ra ra hai đạo bạch quang. Trong nước bắn ra hơn 10 trượng, Nghiệt U Long cũng như thế, ánh mắt như điện bắn đi ra. Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình dĩ nhiên phát hiện Nghiệt U Long biến hóa, trở nên càng phát ra thon dài. Tôn Minh Nguyệt đoán chừng, Nghiệt U Long chừng 1 mét, càng phát ra giống như long, như cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Nghiệt U Long so sánh với, phảng phất thay đổi một đầu long. Bất kể là thân thể hay là đầu đều phát sinh biến hóa. Đầu của nó như cũ hung ác dọa người. Lại lộ ra vài phần uy nghiêm đến. Tống Vãn Tình kinh ngạc nhìn xem một rồng một người. Ngạc nhiên xem lấy lòng của bọn hắn khẩu. Sở Ly cùng Nghiệt U Long ngực đều khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn không ra vết thương. Là lại tốt linh dược cũng không có như vậy thần hiệu. Khôi phục cực nhanh thật đúng làm cho người tán thưởng. Không biết một rồng một người đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Ly mặt lộ vẻ mỉm cười. Vỗ vỗ Nghiệt U Long. Càng phát ra thâm hậu tinh thuần ngự long quyết khí tức tiến vào thân thể hắn. Cảm thụ được nó càng thêm cường hoành thân thể. Rốt cục bước vào ngự long quyết tầng thứ 7. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Hưng phấn khó ức. Lúc này đây nhân họa đắc phúc. Nghiệt U Long mượn nhờ chuyển luân tháp lĩnh ngộ sinh tử bí mật. Ngạnh xanh xanh đem hồn phách lớn mạnh mấy lần. Kể từ đó, ngự long quyết bước vào tầng thứ 8 cũng không khó. Có thể so với lúc này đây bước vào tầng thứ 7 dùng ít sức quá nhiều. Đã đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 lại gian nan cũng chỉ là chênh lệch một tầng mà thôi. Thắng lợi trong tầm mắt, hội càng có ý chí chiến đấu. Nghiệt U Long vô thanh vô tức đi vào động phủ. Sở Ly người nhẹ nhàng rơi xuống hai nữ trước mặt. Tôn Minh Nguyệt hé miệng mỉm cười. Người quả nhiên không chết được. Sở Ly ha ha cười cười. Ta nào có như vậy dễ dàng chết. Tống Vãn Tình thở dài. Lúc này đây thật đúng là nguy hiểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly đem trải qua vừa nói. Tống Vãn Tình nhíu mày. Đồ Long kiếm, kiếm này vậy mà lần nữa xuất thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.